Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 42, góc truyện audio.com. À ta dùng mình, làm gì mà nhìn dữ vậy? Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống ý, ông Trần nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên. Quay sang nhìn con gái mình. Hân, tại sao con lại làm như vậy? Con có biết như thế là hại cả công ty cô? Con làm thế thì cha còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa hả? À ta chột dạ, cô nghĩ đến sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Chỉ là đăng một cái video thôi. Làm gì mà căng vậy chứ? Con thấy các chị ý nhảy đẹp nên con quay lại đăng nên thôi mà. À ta ương bướng cãi. Con, phó giám đốc Trần nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu thương bằng ánh mắt tức giận chưa từng xảy ra kể từ khi ả sinh ra đời đến bây hát. Thấy tình hình có vẻ cô ổn, ông lên tiếng cắt lời. Im hết đi, tôi tuyên bố, phó giám đốc Trần sẽ phải chịu toàn bộ sự tổn thất của công ty trong sự việc lần này. Còn Hân, sẽ bị mất cơ hội để làm tân binh của Angel Frost. Tất cả giải tán, tất cả MN đi ra khỏi phòng họp bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Họ từ nãy đến hát đã bị tình hình trong đó bức hết cô khí rồi. Thật là lần đầu tiên họ nhìn thấy ông giận đến như vậy. Hai bố con phó giám đốc Trần là người ra khỏi phòng họp cuối cùng. Khuôn mặt của cả hai người đều đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ khi đi đến đâu họ CX bị người ngoài chỉ trích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giải quyết xong chuyện, chúng nó đang định đi về nhà thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Em nghe nè anh, là Khải gọi cho nó. Trưa nay anh đọc báo mạng, thấy tin của nhóm các em bị dò dỉ video trước khi ra mắt. Có sao cô? Khải hỏi với giọng khẩn trương. Em cô sao đâu mà. Anh đừng lo, mọi chuyện xong hết rồi. Mà em nghe nói dạo này anh bận lắm hả? Có ăn uống đều đặn cô đó. Nó hỏi Khải, anh cô sao? Thôi bây hát anh bận quay phim rồi. Tối gọi lại cho em nhé. Vâng, cô và em mờ, anh đứng bên cạnh nghe thấy hết cuộc hội thoại giữa hai người mà cô khỏi dùng mình cùng suy nghĩ. Hai người này xến quá. Sau khi về nhà thì cả ba nhanh chóng thay quần áo rồi lên giường ngủ. Thực sự hôm nay rất mệt. Hiện tại cả ba chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Ba mẹ của ba người và chị nó thì đã thay nhau đi chúc Tết người thân hết rồi. Còn lại mỗi chúng nó ở nhà thôi. Nhanh chóng làm VSCN rồi lên giường ngủ. Bây hát chỉ mới có 5 giờ 45. Vậy thì chúng nó sẽ ngủ đến 8 giờ rồi dậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 8 giờ. Yeah, stop stop. Chấm. Cứ nạc lại gà chơ chê u ni âu. Spo. Stop. Di peo zin hay chu tiềm niêu niền di yong hi đa gà hoa. Yêu đi vưu di âu đi âu nê câu na ui dê mưu ca kê u. Di riền mê o rê o yêu yêu linh chàng mùn nêu mê o rô. Moonlight, Eso, tiếng chuông báo thức từ đờ ti nó vang lên khiến cả ba đứa đều tỉnh giấc. Lấy hai tao dụi hai mắt, nó với lấy đờ ti rồi đi vào phòng vệ sinh. Hai đứa kia thấy vậy thì CX lon ton đi về phòng mình để làm vệ sinh cá nhân. Đúng 8 giờ 35 thì chúng nó xong tất, vì cô có nhóc nên chúng nó quyết định ra ngoài ăn cho tiện. Ba đứa lên xe ô tô của nó và phóng như bay đến một quán lẩu cách nhà em mờ anh cô xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô phải mình tự ti đâu nhưng mình cứ thấy chuyện mình nó nhảm sao ấy. Càng nhầy càng chả ra gì cả. Thấy nhiều BN comment phía dưới bảo là mình bớt lời thoại đi nhưng mà cô lắm giúp mà cô bớt đờ si. Có BN nào giỏi văn hay là đã đọc nhiều chuyện hay hoặc tác giả của chuyện thì cho mình lời khuyên với. Mình đang thật sự bị ý tưởng và về cách viết của mình lắm. Cảm ơn trước nha, cách chương.